Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, thuê. 2.900 thêm, cầu nguyệt phiếu, Lắc dù sao cũng là người địa phương, cùng quan phương có hợp tác, đang thu thập trên tình báo có tự nhiên ưu thế. Đồng thời, Saoru cũng không có lừa gạt hắn, phải giải quyết Lenny. Hoàn toàn chính xác cần đi sâu yên tĩnh rừng rậm, thậm chí tiến vào trong nhà cổ. Bằng không mà nói, chờ đến Lenny triệt để mất khống chế, biến thành loại kia chỉ biết là giết người hoang dại ác linh, nhất định không có Lux quả ngon để ăn. Mà Saoru lúc này lại là chân chính đối gian kia cổ trạch thấy hứng thú. Làm sao có thể? Ngựa lợi Gram nghe được Saoru có chút nghi ngờ không thôi. Hắn thấy, có thể chân không bước ra khỏi nhà. Điều tra đến loại trình độ này, chẳng lẽ Saoru là một ít đặc thù bói toán sơn chức nghiệp giả? Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Saoru ánh mắt, liền không khỏi mang theo chút cảnh giác. Tuyệt đối không nên xem thường chiêm tinh sư loại hình chức nghiệp giả. Bọn hắn thậm chí có thể chạm đến vận mệnh lĩnh vực, khiến cho kẻ địch dính dáng tới đủ loại vận rủi. Lux động tác rất nhanh, hoặc là nói, dính đến tính mạng của hắn, không thể không nỗ lực. Đầu này bản địa tóc rắn vung nhân mạch, rất nhanh liền nhường Saoru lấy được hắn mong muốn tư liệu. Yên tĩnh rừng rậm, cùng với cổ trạch quyền tài sản, thuộc về, hả, chuyện gì xảy ra? Saoru tiếp nhận túi văn kiện, mở ra về sau vội vàng, đột nhiên, trừng mắt, bởi vì tại mấu chốt nhất quyền tài sản người vị trí, bất ngờ dùng màu đen viết ký tên bôi đen. Thật có lỗi, đây là nhà ta chủ nhân có thể tranh thủ được cực hạn. Nó có giữ bí mật đẳng cấp, lão mắt 90 độ cúi đầu biểu thị áy náy. Lux động tác rất nhanh, khả năng đã sớm vận dụng phi phàm thủ đoạn. Từng điều tra Lenny phần mộ, xác định mỗi một số chuyện về sau, lập tức tay điều tra yên tĩnh rừng rậm sự tình. Đáng tiếc, tựa hồ ở phương diện này có chút vấp phải trắc trở. Saoru là biết liên bang giữ bí mật cơ chế, bởi vì nó có một đầu rất kỳ quái quy định, mặc cho thân phận như thế nào đi đến cấp bậc nhất định, đều có thể yêu cầu chính phủ đem mẫu hạng tin tức công khai. Nhưng mà, cái này có cùng một cái nào đó bộ môn, tỉ như 11 cục bên trong giữ bí mật điều lệ va chạm thời điểm. Lúc này, phụ trách xét duyệt có quan hệ nhân viên, liền sẽ dùng bút đem cho rằng liên quan mật, không thích hợp bên ngoài xem tin tức tương quan vạch tới. Đã từng, liền có quốc hội hướng 11 cục liền mẫu hạng cơ mật đưa ra chất vấn. Kết quả 11 cục quay người liền cho mẫu nghị viên một dương lớn từ tư liệu. Trong đó toàn bộ giấy trắng đều bị hắc phác họa che kín. Làm càn làm bậy không có một cái nào từ đơn có thể thấy rõ ràng. Hiện tại Saoru, hoặc là nói Lux tiên sinh, liền rõ ràng hưởng thụ đãi ngộ này. Thực sự thật có lỗi, nhưng chúng ta chỉ có thể làm được dạng này. Mắt lão quản gia khom người nói ra. Ta hiểu được, Saoru khoát khoát tay nhường lão quản gia xuống, có chút trầm ngâm, bản địa 11 cục thủ bút, bởi vì yên tĩnh rừng rậm liên quan đến siêu phàm. Không, dùng Lux giao thiệp thế lực, hoàn toàn có thể tiếp xúc siêu phàm vòng tròn. Cái kia chính là nói, còn có cấp độ càng sâu, càng thêm nguy hiểm nguyên nhân. Hắn đối cái kia mảnh cấm khu không khỏi càng ngày càng có hứng thú. Tiệc tối, Lux ngồi ngay ngắn ở dài mảnh bàn thủ tịch, ngắm nhìn bùng cháy bạch ngân nến. Son thám tử, thực sự thật có lỗi. Chính hắn cũng không nghĩ tới, lại ở liên bang cảnh thự đạt được đãi ngộ như vậy. Nguyên bản hắn tự cho là mình vẫn tính tại bản địa tai to mặt lớn. Nhưng trên thực tế, căn bản còn chưa chạm đến chân chính hạch tâm. Nhà giàu mới nổi mong muốn lập tức xâm nhập chân chính thượng tầng vòng tròn. Chính là như vậy chê cười. Saoru đang chuyên tâm cắt lên trước mặt một phần nướng thịt dê bài. Nghe vậy ngẩng đầu nói, không có quan hệ, ta hết sức am hiểu này loại tìm kiếm tin tức việc. Trên thực tế, này là nói dối, hắn cũng không phải thật thám tử, nhưng đối với việc này, Lắc khẳng định so với hắn gấp hơn. Quả nhiên, vừa dứt lời, Lắc liền nói, ta dù sao vẫn là có mấy cái bằng hữu, bọn hắn nói với ta một chút tình huống, yên tĩnh rừng rậm cấm khu, rõ ràng liên quan đến siêu phàm, nhưng trong này khủng bố, còn muốn không chỉ như thế, này cùng một cái nào đó siêu phàm gia tộc có quan hệ. Tương truyền gia tộc kia tên, liền là một cái cấm kỵ, khả năng mang đến điểm xấu, cho nên không thể truyền bá. Gia tộc danh đô là nguyền rủa sao? Saoru bỗng nhiên nghĩ đến bộ kia tranh chân dung, cùng với đối phương dòng họ Angus King. Họ Angus King siêu phàm gia tộc. Bạch tháp trong tư liệu không có giới thiệu a? Không, hẳn là ta không có nhìn qua phương diện này thư tịch. Tên là cấm kỵ gia tộc. Lúc này, ngựa lợi Gram kinh hô một tiếng. Này tại siêu phàm trong thế giới đều lác đác không có mấy. Mỗi một cái thành viên đều vô cùng khinh khủng. Nếu như tòa kia cổ trạch là đối phương biệt thự một trong. Cái kia, ta phải thêm tiền. Saoru nheo mắt, hắn cảm giác đối phương một câu cuối cùng mới thật sự là mục đích. Cái này, dĩ nhiên, ta để cho các ngươi tiếp nhận hiệp ước bên ngoài nguy hiểm. Dĩ nhiên cần thanh toán thù lao. Lux gật đầu, lập tức liền có mắt bưng một cái trên khay bạc đến. Trong mâm là mấy đồng tiền túi, mở ra sau khi bên trong là tràn đầy kim long tệ. Ách bên ngoài 100 kim long, thuê các người tiến vào yên tĩnh rừng rậm, diệt đi cái kia ác linh. Lắc thanh âm tùy theo truyền đến. Thế nào? Hắn cũng trưng cầu ý kiến qua rất nhiều người, thậm chí là quang minh nữ thần chủ giáo chờ siêu phàm giả. Biết một ít chuyện, nếu như mặc cho cái kia ác linh lại phát triển tiếp, hậu quả tuyệt đối không phải hắn có thể nhận gánh chịu nổi. Trong lịch sử một chút kẻ xui xẻo, liền có này ví dụ, tại đánh giết người bị hại về sau, phẫn nộ ác linh chẳng những không có dừng tay, ngược lại đem đối phương huyết mạch toàn bộ diệt sạch. Lắc dĩ nhiên không dám đánh cược, hắn mặc dù chết một đứa con gái, nhưng còn có rất nhiều nữ nhi cùng nhi tử. Cảm ơn ngài khẳng khái, ngựa lợi Gram xuất trước đáp ứng. Nếu như chúng ta đều rời đi, tiên sinh an toàn của ngài vấn đề. Gray huynh đệ liếc nhau, có chút tâm động, không sao, đến lúc đó ta sẽ đi vào thành phố nữ thần giáo hội ở vài ngày. Ta cùng nơi đó chủ giáo đã nói. Lắc thở dài một tiếng, vừa nhìn về phía Saoru, như ngài mong muốn, có thể có một nhánh đội ngũ thám hiểm. Saoru cầu còn không được. Rất tốt. Ta hy vọng các ngươi ngày mai xuất phát, đi điều tra chỉnh chuyện. Lắc nói xong, dùng khăn ăn lau miệng môi, chợt ngay tại quản gia trộn lẫn đỡ xuống, đi lên thang lầu, trong nhà ăn bầu không khí lập tức quỷ dị. 100 kim long, ngựa lợi Gram huýt sáo, đem thuộc về mình cái kia phần ôm ở trong ngực. Không sai mua bán, chỉ là, đến xem các ngươi có không có cái số ấy cầm. Hắn sắc mặt chuyển thành nghiêm túc, tựa hồ vừa rồi khẩu khí chỉ là đùa giỡn. Sống chết của các ngươi không liên quan gì tới ta, nhưng chuyện ta tuyên bố trước, nếu như các ngươi tại nhiệm vụ trên đường trở ngại đến ta, chớ có trách ta động thủ. Crack, kèm theo lời của hắn, màu bạc nến trên đài ngọn nến bỗng nhiên hung mãnh bốc cháy lên. Cái này ngựa lợi Gram. Saoru hơi nheo mắt lại, đây cũng là chúng ta mong muốn nói lời. Gray huynh đệ liếc nhau, cầm lấy trả thù lao liền đi. Được a, Saoru nhìn trống rỗng nhà hàng, có chút nhịn không được cười lên. Ngay từ đầu tổ cái dã đoàn, đây là muốn diệt tiết tấu a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.